Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, lấy ta tâm thay trời tâm. Thánh thể vẫn lạc, không, sẽ không, tại sao có thể như vậy? Nhất định là giả, thánh thể nắm giữ giả tự bí, kia là vô thượng thần thông, hắn sẽ không chết đi. Có người tại gào rít giận dữ, vừa mới liều chết muốn vì đại thành thánh thể tranh thủ bộ phân thời gian mà đến hai vị lão niên. Chuẩn đế đuổi theo một đoạn từ bên người bay qua đại thành thánh thể thân thể bộ phận. Cẩn thận quan sát một khắc về sau im ắng rơi lệ. Một vị khác chuẩn đế càng là lên tiếng khóc lớn, nhìn chằm chằm đại thành thánh thể trên người cái kia lít nha lít nhít lớn đạo vết thương. Cảm thụ được trong thân thể đặc hữu thánh thể lực lượng. Kêu rên nói, là thánh thể, nguyên thần của hắn triệt để từ trong thân thể biến mất. Nhục thân bên trong sinh cơ cũng biến mất, cũng người sở hữu chữ bí cũng không có cách nào khôi phục. Thánh thể, thật vẫn lạc, hắn lớn tiếng kêu rên, nhìn qua đại thành thánh thể trên thân thể cái kia một đạo lại một đạo vết thương đại đạo. Tuyệt vọng nói, đại thành thánh thể chạy tới đỉnh cao nhất, là cái này vết thương đại đạo trói buộc hắn, cuối cùng đều đã dung hợp bộ phận thiên tâm ấn ký. Hắn sắp thành công, là chúng ta, hắn vì thủ hộ chúng ta mà lưu lại vết thương, không có cách nào viết lên thánh thể kỳ tích. Vị này chuẩn đế kêu rên tuyệt vọng, trong đôi mắt toát ra cừu hận thần sắc. Nhìn chòng chọc vào cái kia còn không có hoàn toàn tán đi lớn đế kiếp lôi. Gầm thét lên, không ai có thể hoàn hảo không chút tổn hại để đại thành thánh thể vẫn lạc. Cấm khu bên trong cái kia hắc ám chí tôn đồng dạng bị thương nặng. Ngươi đã thủ hộ chúng ta vạn năm, tiếp xuống liền từ chúng ta thủ hộ đi. Hắn giống giận, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, lực lượng sôi trào đạo đỉnh cao nhất. Nghịch luyện tinh huyết, nguyên bản thân thể già nua một chút xíu bị hắn thoát khỏi. Hắn hướng phía trước hành tẩu một bước, liền tuổi trẻ một phần. Đợi đến tiếp cận cái kia lớn đế kiếp lôi vị trí thời điểm đã khôi phục nhất là hoàng kim tuế. Nguyệt, trong cơ thể huyết dịch lưu chuyển như là tiếng sấm. Khủng bố tuyệt luân, nghịch luyện tinh huyết, để hắn từ tuổi già tuế nguyệt về tới đỉnh phong nhất. Nhưng đỉnh phong tuế nguyệt sẽ chỉ có một cái chớp mắt. Về sau hắn liền lại bởi vì trong cơ thể đủ loại quy tắc xung đột triệt để tử vong. Hắn không có cách nào tiếp nhận cái kia cỗ đáng sợ xung kích. Một vị khác chuẩn đế cũng giống như thế. Đi tới về sau, bọn họ liền không muốn sống lấy trở về. Hai người mang theo khí thế một đi không trở lại xông vào trong đó. Phốp. Hai đóa yêu diễm huyết hoa nở rộ, chư thiên vạn giới vì đó trầm mặc, giữa thiên địa có vị kia bạch hổ đạo nhân tiếng cười càn rỡ. Bắt đầu bảy đại cấm khu bên trong, có tuyệt đại nhân vật nói nhỏ, ngược lại để hắn nhặt được cái tiện nghi, không nghĩ tới đại thành thánh thể là chính mình muốn, chết, một thân vết thương đại đạo còn vọng nghĩ thành đế. Bạch hổ đạo nhân thương thế chỉ sợ cũng không nhẹ, câu nói này mới ra, bảy đại cấm khu đều là run lên, lời nói không cần nhiều lời, một chút liền đủ, bảy đại cấm khu bên trong người đều là nhân tinh, đại thành thánh thể dám tại trước mặt bọn hắn thành đế. Khẳng định có cực lớn hy vọng, bạch hổ đạo nhân tiến đến trở ngại, khẳng định không chiếm được lợi ích. Lưỡng bại câu thương là kết quả rất tốt. Hiện tại lớn đế kiếp lôi y nguyên cuồng bạo, không có đình chỉ ý tứ. Tất cả mọi người cũng không có cách nào thấy rõ ràng lôi quang bên trong tình huống. Ai cũng không biết bạch hổ đạo nhân đến cùng là tình huống như thế nào. Điều này nói rõ vị kia bạch hổ đạo nhân trột ra. Hắn chủ động ngăn cản, bảy đại cấm khu lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ. Đều giải đại thành thánh thể tình huống, đồng thời cũng biết bạch hổ đạo nhân tình huống, vì vậy đều tại do dự. Oanh, một khối đại thành thánh thể thân thể tàn phiến bị Thái Sơ Cổ Quáng tiếp dẫn. Từ vô hạn tinh không xa xôi rơi xuống, nửa đường lại bị cái khác cấm khu quấy nhiễu. Một tiếng ầm vang rơi xuống tại Đông Hoang, lập tức, một đạo lại một đạo đáng sợ ánh mắt đều tập trung ở đâu. Thể xác bên trong tinh khí hao hết, đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác chết sạch sẽ. Đơn giản một câu, lại làm cho cấm khu đều chấn động. Đại thành thánh thể chết rồi, thể xác bên trong tinh khí tất cả đều bị cướp đoạt. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Bạch Hổ đạo nhân thắng. Hiện tại chính đang tiêu hóa hấp thu. Oanh, thần khư bên trong, một phương tiên nguyên nổ tung, lưu quang phóng lên tận trời, chui vào cửu tiêu phía trên, chỗ có tâm tư phù động cấm khu cổ hoàng, chí tôn trong lòng đều là khẽ động. Về sau, một thanh âm sâu kín tại Đông Hoang vang lên. Ha ha, thật đúng là quả quyết. Cấm khu bên trong ngủ say cổ hoàng cùng chí tôn lẫn nhau ở giữa cũng không phải hảo hữu, ngược lại là tàn khốc cạnh tranh quan hệ. Bọn họ đều thôi diễn đến tương lai thành tiên lộ sẽ tại Đông Hoang mở ra. Nhưng không xác định thời gian điểm, bọn họ không xác định tự thân phải chăng có thể nhịn đến thời đại kia. Cho dù thật sống đến thời đại kia, trên đường thành tiên, hiện tại sống sót cổ hoàng cùng chí tôn đều sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Lẫn nhau ở giữa sẽ không có bất kỳ ôn nhu. Hiện tại Bạch Hổ đạo nhân trọng thương, chính đang tiêu hóa đại thành thánh thể đạo quả. Như là có người ngư ông đắc lợi, liền có thể đồng thời được đến đại thành thánh thể cùng Bạch Hổ đạo nhân tinh huyết. Đây chính là cùng bất tử thần dược không sai biệt lắm hiệu quả vô thượng thần vật. Có thể nuốt mất lần này thu hoạch, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể sống đến hậu thế. Tại thành tiên lộ mở ra thời khắc đều có thể đủ bảo trì cực tốt trạng thái. Đối với người nào đến nói đều là chuyện tốt, chỉ là cấm khu bên trong cổ hoàng cùng chí tôn y nguyên do dự. Cũng không xác định bọn họ có chính xác không, bọn họ đã xác định đại thành thánh thể chết đi. Nhưng không quá xác định Bạch Hổ đạo nhân trạng thái. Nếu là Bạch Hổ đạo nhân khôi phục tốc độ rất nhanh, khả năng liền sẽ nghênh đón lưỡng bại câu thương kết quả. Thiên địa chúng sinh đang gào khóc, ai thán bọn họ thủ hộ giả chết đi. Cấm khu bên trong vô thượng tồn tại lại tại lạnh lùng thương nghị. Thần khư bên trong chí tôn đã trôi qua, cái kia chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tranh đoạt. Vô luận ai sống sót, hiện tại tất cả mọi người thọ nguyên đều rất dồi dào, đầy đủ sống đến hậu thế. Thương nghị một cái chuyện kế tiếp đi. Chín đại thánh thể đều đã chết đi, kẻ đến sau cũng sẽ không lại xuất hiện. Cấm khu bên trong hư nhược tồn tại có thể xuất thế, đi thu hoạch trong nhân thế đại dược, nhưng nhất định phải có tiết chế, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Hoàn toàn chính xác phải như vậy, cướp đoạt phàm nhân không thể quá nhiều, hài đồng nhất định phải lưu lại, quá thanh niên người cũng giống như thế, người tu hành bên trong, cao tuổi người toàn đều có thể cướp đoạt, nhưng không thể bị đứt đoạn truyền thừa, không thể để cho giữa thiên địa thiếu khuyết đỉnh tiêm người tu hành. Một vị thánh hiền liền bù đắp được 1 triệu chục triệu phổ thông người tu hành. Cần phải đem đỉnh tiêm tu hành pháp tràn lan một chút, vung xuống đủ nhiều hạt giống, chỉ có đầy đủ nhiều cường giả mới có thể đủ duy trì sinh mạng của chúng ta. Không đúng, có người tại chứng đạo, bọn họ tại thương nghị, lại đột nhiên cảm giác thiên địa chấn động kịch liệt, toàn bộ đại vũ trụ đều đang kịch liệt run rẩy, vô cùng vô tận lôi quang ầm vang ở giữa bị xé nứt. Một tôn bóng người màu vàng sừng sững với trên không trung. Vô cùng vô tận tiên quang phun ra, đủ loại nhất là rực rỡ dị tượng hiện ra. Cửu Long kéo quan tài, thập nhật hoành không, hỗn độn diệt thế, giữa thiên địa, vạn đạo quy tắc đồng thời rủ xuống, lại tất cả đều bị cùng một đạo quy tắc nắm trong tay. Vạn đạo cộng minh, lại cộng đồng thần phục tại cái kia một đạo quy tắc phía dưới. Lấy ta tâm thế thiên tâm, chứng đại đế một bước cuối cùng. Làm đến bước này, không ai có thể ngăn cản. Người đồng hành muốn thành đế, cũng chỉ có thể chờ đương đại đại đế sau khi ngã xuống vạn năm. Mà làm đến bước này, lôi kiếp cũng không thể che đậy đạo thân ảnh kia. Chư thiên vạn tộc, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia đạo kim sắc hình người thân ảnh. Cấm khu bên trong Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Đại thành thánh thể Chí Cương Chí Dương kim sắc khí huyết vẩy khắp thương khung. Mà tại đại thành thánh thể dưới chân, một tôn so tinh hà còn muốn to lớn bạch hổ thi thể lẳng lặng đổ dạp ở đâu. Lặng yên không một tiếng động, bạch hổ trên ngực một cái cự đại chỗ trống. Nội bộ rỗng tuếch, sở hữu thần có thể đều đã tiêu hao sạch sẽ. Thần khư bên trong vị kia chuẩn bị tới kiếm tiện nghi Chí Tôn vào lúc này vừa vặn đi đến đường. Huyền Minh trước người, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?